Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 131, tiện đạo tiền đồ thông thiên quang minh. Canh 2. Chúng nữ nghe Vũ Yên Nhi mà nói. Một suy nghĩ, thật đúng là đạo lý này, nhất là 17,000 khối thượng phẩm tinh hồn thạch. Cũng thật là khá cao bảng giá. Phần lớn vẫn thật là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tinh hồn ngọc. Bọn tỷ muội tiếp tục tranh giành xuống đi. Tả Tiểu Đa liền trực tiếp phát. Không nhìn hắn hiện tại cười răng hàm đều lộ ra. Đều nhanh sau khi thấy rãnh. Dừng a, phi, sắc mặt, gian thương, tiện nhân. Trong nháy mắt, các nữ sinh cùng chung mối thù. Thế là con thứ nhất Tiểu Bạch Hổ bị Vũ Yên Nhi 17,000 khối thượng phẩm tinh hồn ngọc cầm xuống. Ngay sau đó, con thứ hai Tiểu Bạch Hổ bị Chân Phiêu Phiêu quyết định thật nhanh 17,000 khối cầm xuống. Con thứ ba Tiểu Bạch Hổ, ban hai một vị nữ sinh mở miệng liền đã gọi vào 17,000. Muốn nhất cử cầm xuống. Thế nhưng là thao tác có chút gấp, khiến cho hơn người sinh ra cảm giác nguy cơ. Chỉ cảm thấy 17,000 đã biến thành giá sau cùng. Làm sao biến thành màu đỏ tím? Cái này muốn một ngụm giá cầm xuống. Nhanh chân đến trước, khi dễ ta không có tiền. Lập tức lại là một trận gọi bậy. Vẫn là ban sơ hô lên 17,000 nữ sinh lấy 24,000 giá cả cuối cùng cầm xuống. Cỗ này cùng chung mối thù khí thế. Trong lúc bất chợt tan dã băng tiêu. Lẫn nhau lần nữa khôi phục thành mắt đỏ cạnh tranh quan hệ. Đến đầu thứ tư Tiểu Bạch Hổ. Lại sáng tạo cái mới cao. Lấy 25,000 thành giao. Còn thứ năm. Thế mà trực tiếp đi đến 30,000 mới miễn cưỡng cầm xuống. Nháy mắt mấy cái công phu. Liền đi năm đầu Bạch Hổ tề. Chỉ còn lại có 4 đầu. Đã chụp tới Tiểu Bạch Hổ, năm cái nữ sinh ôm chính mình Tiểu Bạch Hổ cười đến cùng đóa hoa đồng dạng. Nơi đó còn quản cái gì tỉ muội đồng minh không đồng minh. Trực tiếp liền chính mình trốn đến một bên đùa đi. Tiểu Bạch Hổ nãi thanh nãi khí ô ô. Thế là các nữ sinh từng cái mặt mày hớn hở. Tâm đều hòa tan. Tỉ muội, đó là cái gì? Mặc kệ, những nữ sinh khác không khỏi từng cái ước ao ghen tị. Còn có trông mà thèm, nguyên bản còn có chút do dự mấy cái, tại liếm láp mặt sờ lên Tiểu Bạch Hổ xúc cảm về sau. Tâm tính nhất thời nổ tung, thật thoải mái, thật đáng yêu, tốt nhu thuận, tốt mai nga. Ta muốn, ta muốn, ta muốn. Thế là, giá cả lấy hòa tiễn tư thái, đi lên bão tố, rất nhiều người nhìn xem Vũ Yên Nhi cùng Chân Phiêu Phiêu ánh mắt đều không đúng. Hai nhà đầu này. Đem chúng ta kích động đứng lên chống lại giá cao. Kết quả các nàng chính mình nắm bắt tới tay thế mà trong nháy mắt rụt đầu. Ta sát, cái này bích nhỏ, bổ dược bích liên, tiểu biểu tạp, lão nương bị lừa rồi các ngươi. Trong cơn tức giận, thế là con thứ 6, 32,000, con thứ 7, 36,000, đầu thứ 8, ba nữ sinh không ai nhường ai. Cạnh tướng ra giá, giá cả một đường đi cao, thẳng tắp đột phá 40,000 cửa ải lớn. Cuối cùng lấy 42,000 thành giao. Mà lúc trước không có xuất thủ mấy nữ sinh này sẽ hối hận đến ruột đều sưng lên. Mắt thấy cũng chỉ còn lại có cuối cùng một đầu. Mọi người ngay từ đầu đều là giống nhau chủ ý. Trước hết để cho có tiền lấy đi. Nói không chừng cuối cùng không có ra được giá ta chẳng phải chiếm cái tiện nghi. Nào nghĩ tới, giá cả cuối cùng một đường tiêu thăng. Không chỉ có không có tiện nghi chiếm, mà lại trực tiếp xông lên đám mây cao dai. Trực tiếp dẫn đến ngay từ đầu xuất thủ có thể cầm xuống một cái những cái kia. Hiện tại thế mà đã chính mình trả giá không được. Đây thật là cỡ nào ngọa táo. Tài lực tương đối hùng hậu còn thừa lại hai nữ sinh. Đến cuối cùng một cái, đã triệt để đến trận giáp lá cà. Hai nữ sinh đỏ hồng mắt ra giá, lần này càng là đột phá 50,000 cửa ải lớn. Một đường ác chiến sau khi, cuối cùng lấy một vị phong hải bản địa nữ sinh, ra được 68,000888 khối thượng phẩm tinh hồn ngọc siêu cao giá thành giao. Mà thua trận cái kia hai mắt phát lam, mặt mũi tràn đầy không cam tâm không phục. Lấy nàng thân ra mà nói, nếu là sớm một chút xuất thủ, nhất định có thể có thu hoạch. Ôm tâm lý may mắn, đáng tiếc, nghĩ xấu một bước, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước. Công dã tràng, nhìn xem người khác trong ngực tiểu bạch hổ, vành mắt đỏ lên, đều nhanh muốn khóc. Người khác 17,000 cầm xuống một cái. Ta ra đến 60,000007, thế mà thất bại. Loại cảm giác này, quả thực là xui xẻo một dạng phiền muộn. Bất quá thắng cái kia sắc mặt cũng khó nhìn. Dù sao cũng là siêu cao giá liều mạng xuống. Ngẫm lại đều là muốn thổ huyết. Quay đầu nhìn xem ban sơ 17,000 liền cầm xuống một đầu chân phiêu phiêu cùng Vũ Yên Nhi. Từng cái hâm mộ con mắt đều lam. Đây là thỏa thỏa lại tiết kiệm tiền lại có mặt mũi. Mặt mũi lớp vải lót đều bao tròn. Sớm biết, liền nên cái thứ nhất liền bắt đầu liều mạng. Khẳng định không hao phí nhiều tiền như vậy. Chỉ tiếc, có tiền khó mua sớm biết. Thời cổ chí lý, đến tận đây, 9 đầu tiểu lão hổ đã đều có kỳ chủ. Tả tiểu đa cười híp mắt lấy ra mấy tờ giấy. Các sư muội, tới tới tới, không có giao phó đúng chỗ tiền hàng đánh cho ta cái phiếu nợ. Chỉ cần trong vòng một tháng thanh toán tiền liền tốt. Chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ tính. Sổ sách rõ ràng. Nếu người nào trong vòng một tháng giao không ra khoản này tiền hàng số dư, vậy cũng không có quan hệ. Ta sẽ thả ra tiếng gió đi. Liền lấy cái này giá sau cùng. Thay nhà dưới. Tin tưởng tân chủ nhân hay là rất tình nguyện cầm phiếu nợ đi ngươi cái kia tiếp thu tiểu lão hổ. Ai sẽ thiếu ngươi tiền? Trở về liền cho ngươi. Mấy nữ sinh đều là mắt mũi trùng thiên. Một mặt ngạo kiều. Nếu dám gọi đi ra giá tiền. Như thế nào lại không bỏ ra nổi. Đắt một chút liền đắt một chút. Lão nương cầm ra được. Tả tiểu đa cười híp mắt trắng bệch giấy. Thu phiếu nợ. Cái này 9 đầu tiểu bạch hổ. Tả tiểu đa chọn vẹn bán 286,888 khối thượng phẩm tinh hồn ngọc. Mà khoản này ích lợi quả nhiên là thật to ngoài tà tiểu đa đoán trước. Đám này nữ oa oa. Thật sự là quá có tiền. Ha ha ha. Lần sau nhất định sẽ đi ra tìm xem. Tà tiểu đa nắm vuốt 9 cái phiếu nợ. Khuôn mặt đều cười đến co rút. Mà 9 cái nữ sinh nhưng cũng tùy theo trở thành tiêu điểm. Ôm chính mình tiểu bảo bối. Từng cái yêu thương vui sướng không thôi. Những nữ sinh khác một mặt đỏ mắt lại gần sờ một thanh. Lại sờ một thanh. Cho ta ôm một cái. Cho ta ôm một cái. Chấm ngoặc kép. Oa thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép. Rít lên một tiếng. Nó tại liếm ta. Oa oa oa. Chấm ngoặc kép. Nữ sinh trong nhóm bắt đầu truyền tới dạng này như thế năn nỉ thanh âm. Mấy cái đỏ hồng mắt tìm đến tả tiểu đa. Tả lớp trưởng. Lại làm mấy cái đến A. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa đau cả đầu. Lắc đầu như trống lúc lắc. Lại làm mấy cái. Đánh chết đều không đi. Liền cái này mấy cái. Hai ta cái chân đã đứng ở miệng núi lửa. Nếu là lại đi vào làm. Xác định vững chắc không gặp được mặt trời ngày mai. Phía sau. Cách đó không xa. Tầm 10 vị chủ nhiệm lớp hai mặt nhìn nhau. Nói thật. Những tinh thú này tệ. Phẩm giai không tầm thường. Cất bước chính là anh biến cảnh giới. Nhưng trước mắt bất quá ấu sinh kỳ. Còn cần tương đương trận trưởng thành chu kỳ. Coi là thật xuất ra bán đi. Một đầu bình quân 20,000 thượng phẩm giá cả cuối cùng. Liền đã xem như ghê gớm giá trên trời. Nhưng là tại dạng này hoàn cảnh đặc thù bầu không khí bên trong. Bị tả tiểu đa xinh xinh nhiều bán gấp đôi. Hơn nữa còn không có người mắng hắn lòng dạ hiểm độc. Một khối tinh hồn thạch giá bắt đầu. Đằng sau giá cả tất cả đều là do chính các ngươi lên ảo ảo đi lên. Làm sao cũng nói không đến ta đen a. Tiểu vương bát đản này. Người lớp học. Một vị lão sư mặt đen lên nhìn xem Văn Hành Thiên. Khục. Chúng ta lớp một lớp trưởng. Chính là cái kia kiếm vương. Thích đăng thối. Khục. Tại sao? Quả nhiên là tiện. Mấy vị lão sư chăm miệng một lời. Gia hỏa này thật sự là quá tiện, quá gian. Mấy vị lão sư liên tục thổn thức. Bọn hắn dám cam đoan, liền xem như nhóm người mình không đi đem con non muốn trở về, đưa trở về, coi như mặc cho Tả Tiểu Đa mang đi mà nói, Tả Tiểu Đa cũng tuyệt đối mang không đi ra. Qua không được lâm kiểm một cửa ải kia, những này khẳng định là sẽ bị tịch thu. Tại lịch luyện khu vực, không được đi săn tổn thương tinh thú con non. Đây là lệ, nếu không ở đâu ra tinh thú đến tiếp sau bổ sung. Tả Tiểu Đa làm phép, nhưng nói là cấm kỵ làm phép. Nhưng là đâu, Tả Tiểu Đa thu vào tay con non. Đúng là bằng cá nhân hắn thực lực, vượt giới hạn đi đến anh biến cảnh tinh thú lãnh địa khu vực làm tới. Không phải là đầu cơ trục lợi, người ta có thực lực này, càng hạn động tác, lại chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Vốn là tính ở đây, trường học phương diện như cũ sẽ tịch thu một nửa, tuyệt đối không thể mặc kệ toàn bộ mang đi, tuyệt không lý do này. Nhưng là con hàng này lại là tâm tư quỷ quyệt, thế mà trong này trực tiếp mở đấu giá hội, đem 9 đầu bạch hồ tể chia thành tốp nhỏ, biến thành 9 cái nữ sinh một người một đầu ôm ra đi. Cái này nhưng so sánh Tả Tiểu Đa chính mình khó đối phó nhiều. Người ta đều là dùng tiền mua, nơi giao dịch đến, hơn nữa còn đều là giá trên trời thành giao. Người muốn tịch thu, trên đời này cái kia có loại đạo lý này. Người nhân viên nhà trường nếu là thật dám làm, cái kia không biến thành cường thủ hào đoạt sao? Trong tay Tả Tiểu Đa dạng này làm còn dễ nói. Thậm chí đánh một trận, chụp cũng liền chụp. Nam hài tử, không có gì, hơn nữa còn là không có tiền vốn mua bán, cho ngươi lưu cái 3-4 đầu, mua cũng tốt, làm gì cũng tốt, không phải thể thống, vẫn là lệ cũ, nhưng bây giờ rơi xuống nhiều cái nữ sinh trong tay, ngươi có thể làm sao? Không chỉ có các nàng chính mình sẽ khóc cho ngươi xem, sẽ cùng ngươi liều mạng, các nàng riêng phần mình sau lưng gia tộc cũng sẽ lập tức đi tìm tới. A, làm sao khi dễ nhà ta niếp niếp, chấm ngoặc kép, ai nha, chẳng phải một đầu tiểu bạch hổ, chấm ngoặc kép, các ngươi Tiềm Long cao võ chẳng lẽ lại là, nghèo đến điên rồi, chấm ngoặc kép, loại này nói nhảm còn có từng cái đại nhân vật thể diện, mọi người đã có thể suy ra, cho nên những này tiểu bạch hổ đã không có khả năng động, đã là vật phẩm tư nhân. Tiềm Long cao võ lại không cam tâm cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Chuyện này, từ đầu tới đuôi cũng chỉ dư một cái bên thắng. Tả Tiểu Đa, tiểu tử này lần thí luyện này, lập tức liền kiếm lời đủ Tiềm Long cao võ 4 năm tất cả tài nguyên tu luyện. Thậm chí còn rất có siêu việt. Tại phong hải địa giới này, hơn 200,000 nhỏ 300,000 thượng phẩm tinh hồn ngọc đủ khả năng đại biểu ý nghĩa. Giá trị, quá khổng lồ, người đó là cái gì học sinh? Cái kia đứng mũi chịu sào gặp phải lôi điện bạch hổ lão sư một mặt phiền muộn. Hỗn đản này đi vào đi dạo cũng chính là không có 3 phút. Liền ôm một đống tiểu bạch hổ đi ra. Sau đó vừa vặn gặp gỡ ta. Chỉ có thể giúp hắn cản một chút à. Chẳng lẽ nhìn xem hắn bị lôi điện bạch hổ nuốt. Kết quả cái này chặn lại. Lão tử thành hắn miễn phí lao công. Tiểu tử này không phải đem những này đến tiếp sau đều coi là tốt đi. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Nghĩ đến mình bị một đám lôi điện bạch hổ đuổi theo chạy. Vị lão sư này cũng cảm giác trong lòng quá bất bình nhất định. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên cười ha ha một tiếng. Nhưng trong lòng nói, không phải coi là tốt mới là lạ. Ai bảo ngươi đứng đó a gần. Tiểu tử kia không có nắm chắc để cho ngươi đi lên gánh trách nhiệm. Hắn có thể làm như thế. Hắn nhưng là so với ai khác đều tiếc mệnh. Kiếm vương ngoại hiệu. Các ngươi tưởng rằng gọi không? Tiểu tử này đã tiện đến trên mặt viết tiện. Trong mông đít kẹp lấy tiện trình độ. Văn Hành Thiên cảm giác. Chính mình cái này học sinh. Tiền đồ rộng lớn. Tối thiểu nhất. Tương lai lan lộn cái kiếm đế, kiếm hoàng, thậm chí kiếm thánh, hẳn là không có gì vấn đề. Kiếm đạo tiềm lực không gì sánh được to lớn. So với hắn võ đạo tiền đồ, còn có tiền đồ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.